Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1222, chương 49, thân ảnh. Phóng ra bồ câu đưa tin Ayabo trở lại trở về phòng bên trong. Siêu gia dự tính bên ngoài biến cố, để vị này hầu tước nội tâm trở nên nôn nóng bắt đầu. Liên tục mấy lần hít sâu, cũng không có thay đổi trạng huống như vậy về sau. Vị này hầu tước bắt đầu áp dụng càng thêm trực tiếp phương thức hữu hiệu. Gian phòng nơi hẻo lánh ngăn tủ bên trong. Một bình thành niên nam tử ngón tay cái lớn nhỏ bình thủy tinh bị vị này hầu tước các hạ thận trọng. Đem ra, sau đó, dùng càng cẩn thận hơn tư thái gỡ ra bình cách. Tiếp theo, vị này hầu tước các hạ đem bình thủy tinh đặt ở bên miệng. Ngửa cổ một cái, bình thủy tinh bên trong ước chừng một nửa thấu rõ chất lỏng. Liền tiến vào vị này hầu tước các hạ miệng bên trong. Hô, hô hô, theo nuốt dược dịch, vị này hầu tước các hạ lại bắt đầu liên tục hít sâu. Nhưng cùng lúc trước khác biệt chính là, theo cái này mấy lần hít sâu, đối phương trên mặt vội vàng sao động triệt để biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một loại thư giãn, hài lòng thần sắc, thậm chí có thể nói là phiêu phiêu dục tiên. Toàn bộ quá trình vẻn vẹn kéo dài mấy giây thời gian. Vị này hầu tước các hạ lấy lưu luyến không rời tư thái xoay tốt bình cách. Đem bình thủy tinh lần nữa để vào đến ngăn tủ bên trong. U Sâm Lưu phái dược tề thực là không tồi. Đáng tiếc, chấm ngoặc kép, không thể thường thường sử dụng. Nghĩ đến vị kia U Sâm Lưu phái, đo cảnh cáo. Vị này hầu tước các hạ tiếc nuối lắc lắc đầu. Nếu như có thể mà nói. Hắn hy vọng mỗi ngày, không, là thời thời khắc khắc đều hưởng thụ cái này loại buông lỏng phương thức. Nếu ta cầm quyền, ta nhất định phải cho U Sâm Lưu phái càng nhiều ủng hộ. Để bọn hắn đem loại thuốc này khai phát đến cực hạn. Không tự chủ được, tại vị này hầu tước các hạ trong lòng dâng lên ý nghĩ như vậy. Đồng thời, hắn còn nghe được tiếng nuốt nước miếng, xoay qua đầu. Vị này hầu tước các hạ liền thấy một cái màu đen bóng người. Mặt mũi của đối phương rất bỡ ngỡ. Lại dẫn một số quen thuộc. Nhưng để vị này hầu tước các hạ để ý nhất chính là. Đối phương không ngừng nuốt nước miếng. Sát nước bọt bộ dáng. Cùng cái kia loại mãnh thú săn mồi lúc ánh mắt. Ngươi là ai? Ngươi. Chấm ngoặc kép. Theo bản năng. Vị này hầu tước các hạ nghiêm nghị quát hỏi. Đáng tiếc là. Còn không có đợi vị này hầu tước các hạ hỏi xong. Thân ảnh màu đen liền một tay lấy hắn đẩy ra. Đem bình thủy tinh một lần nữa cầm ở tay bên trong. Liền đới lấy bình thủy tinh cùng một chỗ ném vào miệng bên trong. Két giòn vang bên trong. Bình thủy tinh triệt để bị nhai nát. Liền đới lấy trong đó chất lỏng cùng nhau chảy vào bạo thực dạ dày bên trong. Sau đó, khụ khục, khó ăn. Khó ăn chi cực, ho kịch liệt bên trong. Bạo thực há mồm phun ra bao quát bình thủy tinh ở bên trong sở hữu dược dịch. Lần đầu tiên, bạo thực cảm nhận được khó mà nuốt xuống cảm giác. Thậm chí, còn có nhàn nhạt nôn mửa cảm giác. Cảm giác như vậy đối với bạo thực tới nói là xa lạ. Cũng là hắn tuyệt đối không muốn lần nữa nếm thử. Nhân tiện còn có đối trước mắt hầu tước các hạ phẫn nộ. Ayabo trợn mắt hốc mồm nhìn lấy đây hết thảy, thẳng đến bạo thực đem ánh mắt lần nữa quăng tới thời điểm. Vị này hầu tước các hạ mới xem như phản ứng lại. Ngươi đừng tới đây, ta, chấm ngoặc kép, vị này hầu tước các hạ phát ra thét lên, cũng như một cái tiểu cô nương. Nhưng cùng đơn thuần tiểu cô năm khác biệt chính là, vị này hầu tước các hạ thét lên, là hy vọng gây nên chung quanh giấu giếm thị vệ chú ý. Chỉ là hắn gọi nát họng đều sẽ không khiến cho bất luận người nào chú ý. Đặc biệt là những cái kia ngủ say thị vệ. Không sai, đúng vậy ngủ say. Một loại triệt để tiến vào mộng đẹp. Hoàn toàn sẽ không bị đánh thức ngủ say. Lười biếng, híp mắt nghiêng dựa vào trên tường. Ánh mặt trời ấm áp để hắn không tự chủ được ngáp. Thật ấm áp, thật thoải mái. Tốt muốn ngủ, tựa như nói mớ âm thanh âm vang lên. Dựa vào tường, lười biếng, triệt để tê liệt trên mặt đất. Liền như là thật sự là nhịn không được buồn ngủ muốn đi vào mộng đẹp. Mà sự thật thượng, Hạ Một Khắc tiếng lẩm bẩm liền vang lên bắt đầu. Không phải lười biếng, cũng không phải sớm đã ngủ say bọn thị vệ, mà là bóng tối bên trong một đạo vừa vừa người xuất hiện ảnh. Trường bào rách nát, hơi hơi mang theo hôi thối. Xô xô xoạt xoạt ở giữa, một đống côn trùng từ trường bào bên trong rơi xuống. Mỗi một cái hoặc là cuộn mình, hoặc là mở rộng, đều không ngoài dự tính lâm vào ngủ say. Lười biếng cứ như vậy như là bùn nhão tê liệt trên mặt đất. Nhìn lấy cũng chẳng suy nghĩ gì nữa tập kích giả. Miệng bên trong không ngừng nói thầm lấy. Thật là phiền phức, rất muốn phơi nắng ngủ. Nói thầm âm thanh bên trong tràn đầy phàn nàn. Nhưng cuối cùng, lười biếng vẫn là lung la lung lay bò lên. Hướng về lại một chỗ đường phố đạo đi đến. Tập kích giả nhưng không chỉ một người. Cũng phải cần hắn đi xử lý. Đến mức bạo thực lười biếng nhưng không trông cậy vào cái này trừ ăn ra liền cái gì đều không. Để trong lòng gia hòa có thể hỗ trợ. Tuy nhiên dựa theo tối lý tưởng kế hoạch là chỗ hắn lý nơi này. Bạo thực xử lý chung quanh còn lại. Nhưng ở vị kia hầu tước đại nhân cầm ra có thể uống vào chất lỏng về sau. Bạo thực không bị khống chế xông vào giữa phòng. Liền triệt để làm rối loạn hắn kế hoạch. Kém đến quá xa. Mà một cái khác lại siêu ra nhiều lắm. Quả nhiên, ta đúng vậy lao lực mệnh sao? Tại sao phải dạng này, vận mệnh thật sự là không công bằng? Lười biếng, lại một lần nói thầm. Bắt đầu, bước chân tiến tới cũng càng phát chậm chạp. Nhưng những cái kia giấu ở Le Deliu xâm lưu phái nhân sĩ. Lại là còn không có đợi, lười biếng, tới gần. Liền từng cái chìm vào giấc ngủ. Warren Vương Cung, Quốc hội sảnh. Mary ngồi ngay ngắn ở vương tọa bên cạnh, cúi trước ở trước mặt trên bàn sách khởi thảo lấy một phần mới văn kiện. Tuy nhiên ở phần lớn thời điểm, làm việc như vậy đều là từ thư ký để hoàn thành. Nhưng là sự tình lần này đại biểu ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Nhất định phải từ nàng tự mình hoàn thành. Đây là chưa thành năm vương nữ kiên trì. Một bên lão bá tước Ida còn muốn nói cái gì, nhưng là còn không có há mồm. Liền bị Mary ngăn trở. Ida bá tước, xin ngài đừng bảo là ra cái gì để cho ta khó xử lời nói. Từ đáy lòng, ta tôn kính ngài, bởi vì ngài vì Warren giao ra, cũng bởi vì ngài là một vị quý tộc chân chính. Nhưng tương tự, ta cũng biết đạo 2567 giao ra. Ngài đối với phụ vương, 2567 đối với ta, đều là giống nhau. Mà ta từ sẽ không để cho đối với ta như thế tín nhiệm người. Thất vọng, Mary không có nhấc đầu. Nga mau bút nhanh chóng viết lấy tú lệ mà lại dẫn sắc bén cảm giác văn tự. Lão ba tước nhìn lấy cái này đến cái khác xuất hiện văn tự. Lại nhìn trước mắt đã quen thuộc lại xa lạ khuôn mặt. Miệng ngập ngừng, cuối cùng, không nói gì nữa. Thỏa hiệp, đối mặt với dạng này Mary. Lão ba tước thỏa hiệp. Mang theo thở dài một tiếng, lão bá tước hướng một bên giữ im lặng Sirin bá tước ra hiệu. Lập tức, một cái ghế bị trở tới. Ở vương cung quốc hội sảnh, có rất ít người có thể thu hoạch được tọa hạ tư cách. Cho dù là thế hệ này Sirin bá tước đều còn thiếu một chút. Bất quá, trong này cũng không bao gồm lão bá tước. Đã bởi vì niên kỷ, cũng bởi vì công tích, nơi này ngươi cần hơi thay đổi một chút. 2567 tạm thời vẫn vô pháp đại biểu Warren vương thất. Coi như hắn trở thành nhiếp chính vương. Nhưng nữ vương vẫn như cũ là ngươi. Cho nên, ngươi cần phải rõ ràng lập trường của mình. Ngươi muốn cáo chi tất cả mọi người. Những cái kia bị tước đoạt thân phận. Đầu hàm quý tộc làm cái gì? Ngồi ở cái ghế bên trong nhìn lấy Mary viết lão ba tước. Đột nhiên mở miệng. Mary mang theo kinh ngạc nâng lên đầu, nhìn thoáng qua lão ba tước, sau đó, nhếch miệng lên, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Cảm ơn, chưa thành niên vương nữ thành khẩn nói lời cảm tạ. Không cần, ta vì Warren vương thất, còn có James, không phải ngươi. Lão ba tước hừ một tiếng, nhưng lại cũng không keo kiệt chỉ điểm của mình. Có mẹ tốt đẹp giáo dục, nhưng đối với Mary tới nói. Khởi thảo dạng này văn kiện, nhưng vẫn là quá phí sức, mà ở có lão bá tước gia nhập về sau, cùng một chỗ liền trở nên thuận lợi nhiều. ước chừng sau 20 phút, một phần hoàn chỉnh tìm từ không có lỗ thủng văn kiện xuất hiện. Mary vuốt vuốt ngón tay, đem văn kiện đưa cho lão bá tước. Lão bá tước sững sờ. Sau đó, lần nữa hừ một tiếng, mới nhận lấy văn kiện tinh tế kiểm tra lên tới. Ai cũng sẽ không trở ngại dạng này kiểm tra. Thậm chí, Mary, tuổi trẻ bá tước đều nín thở, tận lực làm đến không quấy rầy lão bá tước. Bởi vậy, khi một số tiếng vang truyền đến thời điểm, là vô cùng rõ ràng. Kẹt kẹt, đẩy cửa tiếng vang lên. Sảnh bên trong ba người ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía ánh mắt. Tiếp theo, ba người cùng nhau sững sờ. Nhao nhao dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn lấy cổng đạo thân ảnh quen thuộc kia. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.